Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Hồng Hoang Cốc, tác giả, Phượng Si. Hồng Hoang Cốc trừ bỏ này đó quy định ở ngoài. Đệ tử ở tiến vào Hồng Hoang Cốc sau, còn muốn ký kết một phần hiệp nghị. Này phân hiệp nghị đại thể nội dung chính là, Hồng Hoang Cốc đệ tử có nghĩa vụ cả đời bảo vệ học viện an toàn. Một khi học viện sinh tồn đã chịu trọng đại uy hiếp, vô luận là ở cốc đệ tử vẫn là tốt nghiệp sau đi vào đại lục đệ tử, muốn trước tiên chạy về, dùng sinh mệnh bảo vệ Hồng Hoang Cốc, liền tính là đệ tử nơi thế lực hoặc gia tộc uy hiếp tới rồi Hồng Hoang Cốc an toàn, đệ tử cũng muốn đứng ở Hồng Hoang Cốc một bên. Này hiệp nghị không ký tên nói, tư chất lại hảo, cũng vô pháp trở thành trong cốc đệ tử. Nếu đệ tử nhận được học viện triệu hồi mệnh lệnh mà cự tuyệt phản hồi, kia sẽ là không chết không ngừng cục diện. Hồng Hoang Cốc sẽ phái cao thủ tiến vào đại lục, liền tính đuổi giết đến chân trời góc biển, cũng nhất định phải chu diệt. Hồng Hoang Cốc là siêu nhiên với đại lục các thế lực lớn phía trên tồn tại. Bởi vậy, cái này hiệp nghị có mấy cùng với vô, không có khả năng có thế lực hướng Hồng Hoang Cốc phát ra khiêu khích. Tiến vào trong cốc đệ tử toàn bộ đều sẽ ký kết này phân hiệp nghị. Đúng là bởi vì như thế, Hồng Hoang Cốc địa vị ở trên đại lục mới có thể càng ngày càng siêu nhiên. Bởi vì đại lục chung gần tam thành trở lên cường giả cơ hồ toàn bộ xuất từ với Hồng Hoang Cốc chung. Ở mỗi năm một lần tuyển nhận đệ tử chung, trên đại lục hảo tư chất thiếu niên như cá giết qua sông dũng hướng nơi này. Có trước tiên 3-4 tháng thời gian liền đuổi tới Hồng Hoang Thành. Chờ đợi khảo hạch bắt đầu. Liền tính ra muộn Tiềm Long hộ vệ đội hộ tống này phê đệ tử, cũng muốn trước tiên hơn 1 tháng đuổi tới Hồng Hoang Thành. Làm các thiếu niên ở chỗ này thích ứng tính tu luyện, để ở khảo hạch chung có thể thuận lợi thông qua. Hồng Hoang Cốc ở khảo hạch phía trước 1 tháng, liền đem những cái đó tự trả tiền cùng miễn phí nhập cốc đệ tử trước tiên thu vào trong cốc. Miễn thí miễn phí nhập học đệ tử tự không cần phải nói. Mà tự trả tiền đệ tử đều là một ít không kém tiền tồn tại. Cho nên Hồng Hoang Cốc sẽ trước tiên 1 tháng đối những người này tiến hành khảo hạch. Vô luận hay không có thể quá, dựa theo tư chất tốt xấu giao nộp cách xù học phí. Sau đó trực tiếp nhập cốc. Lại còn có thể ở tại Hồng Hoang Cốc xa hoa nhất khu vực bên trong. Ở tự trả tiền đệ tử tiến vào Hồng Hoang Cốc sau 1 tháng. Hồng Hoang Cốc khảo hạch chính thức bắt đầu. Đến từ chính đại lục cùng Hồng Hoang Thành dân bản xứ thiếu niên cường giả ở trời còn chưa sáng. Thời điểm, liền chạy tới Hồng Hoang Cốc nơi khu vực. Hồng Hoang Cốc đem Hồng Hoang Thành Bắc Bộ Thành nội toàn bộ bao quát đi vào. Đồ vật trường 700 dặm có thừa. Nam Bắc trường 100 dặm hơn, Hồng Hoang Cốc Đông, Tây, Bắc ba mặt là Huyền Nhai Tuyệt Bích Tường Thành, Nam diện là trường du 700 dặm, khoan du 3-4 dặm không ngừng, cao du hơn 30 mễ cự thạch tường viện. Tuy rằng gọi là tường viện, thực tế chính là đem Hồng Hoang Cốc cùng Hồng Hoang Thành ngăn cách một tòa hùng vĩ tường thành. Nó xây dựng chế độ quy mô cùng Hồng Hoang Thành Đông Tường Thành hoàn toàn tương đồng. Sử Hồng Hoang Cốc trở thành trong thành chi thành. Không chỉ có như thế, Hồng Hoang Cốc trung thành công phiến nguyên thủy rừng rậm, thiên nhiên ngọn núi cùng khe sâu, còn có phì nhiêu bình nguyên, tuyệt đối là đại lục khó gặp thế ngoại đào nguyên. Hồng Hoang Cốc bảy hơn trăm dặm nam thành tường hạ, đều mà kiến có 7 tòa sơn môn. Ngày thường chỉ có chính giữa nhất sơn môn ngày đêm mở ra, cung đệ tử tự do xuất nhập. Cái khác 6 tòa sơn môn là đóng cửa, chỉ có mỗi năm 1 lần khảo hạch mở ra là lúc mới đưa đông sườn 3 tòa sơn môn mở ra, hơn nữa trung gian sơn môn, cộng mở ra 4 tòa, ở 4 tòa sơn ngoài cửa, Hồng Hoang Cốc trung cao thủ thiết có mấy chục cái sơ thí địa điểm. Tiến đến khảo hạch đệ tử phải bị quá này đó cao thủ phỏng vấn, lấy được sơ thí tư cách sau, mới có thể tiến vào trong cốc. Tiến hành cửa thứ 2 khảo hạch, sơ thí biện pháp thập phần đơn giản, khảo hạch đệ tử theo thứ tự từ Hồng Hoang Cốc cao thủ trước mặt đi qua. Hồng Hoang Cốc cao thủ dùng chính mình hồn lực đối các thiếu niên tư chất tiến hành tra xét, đủ tư cách trực tiếp tiến vào học viện, không hợp cách bị đào thải bị loại trừ. Đương Thái Dương dâng lên là lúc Hồng Hoang Cốc khảo hạch chính thức bắt đầu. Mấy chục cái khảo thí địa điểm đồng thời tiến hành phỏng vấn. Ước chừng một canh giờ lúc sau, khảo hạch đã hoàn thành. Năm nay thông qua phỏng vấn không ít, thế nhưng đạt tới 1.000 nhiều người. Này 1.000 nhiều người thông qua cách xa nhau hơn 100 dặm 4 cái sơn môn phân biệt bị đưa tới Hồng Hoang Cốc chung, chia làm 4 cái khảo hạch khu vực tiến hành cửa thứ 2 khảo hạch. Phỏng vấn thông qua tự nhiên hoan thiên hỉ địa, mà vô pháp thông qua lại mặt xám như cho tàn. Tuy rằng bọn họ lòng có không cam lòng, không nghĩ rời đi nơi này, nhưng Hồng Hoang Cốc có nghiêm khắc quy định. Khảo hạch thất bại thiếu niên cập tùy tùng nhân viên không được ở Hồng Hoang Cốc khu vực lưu lại. Muốn ở trước tiên rút lui nơi này. Bởi vậy, thực mau, náo nhiệt Hồng Hoang Cốc ngoại liền trở nên vắng vẻ. Phỏng vấn kết thúc, tuyển nhận đệ tử thời gian cũng kết thúc. 4 tòa sơn môn tuy rằng không có đóng cửa, nhưng sớm có Hồng Hoang Cốc cao thủ dẫn dắt trong cốc đệ tử đem 4 tòa sơn then cửa thủ lên. 4 tòa sơn môn chỉ cho phép ra không được tiến vào. Mà liền ở ngay lúc này, rất xa, chỉ thấy 4 nam 1 nữ 5 tên thiếu niên như bay giống nhau hướng về Hồng Hoang Cốc sơn môn trước. Đuổi lại đây, 5 tên thiếu niên phong trần mệt mỏi, vẻ mặt mỏi mệt, vừa thấy chính là đuổi rất xa lộ. Bọn họ trực tiếp chạy tới Hồng Hoang Cốc chính giữa nhất sơn môn trước. 5 tên thiếu niên nhìn đến Hồng Hoang Cốc trước một mảnh yên tĩnh. Trên mặt đều toát ra nôn nóng chi sắc, bước chân không ngừng, hướng về sơn môn nội liền sấm. Lúc này, bảo hộ ở sơn môn trước hơn 10 người đệ tử cường giả phần phật một tiếng liền xông tới. Đem 5 tên thiếu niên ngăn ở ngoài cửa, mau tránh ra, chúng ta là tới khảo hạch, thời gian không còn kịp rồi. Trong đó một người dáng người cường tráng thiếu niên nôn nóng mà hô, đã không còn kịp rồi. Phỏng vấn thời gian qua, sang năm lại đến đi. Cầm đầu tên kia Hồng Hoang Cốc thanh niên đệ tử vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Không được, ta năm nay đã 17 tuổi. Năm sau tuổi đã vượt qua. Chúng ta cần thiết năm nay tham gia khảo hạch. 5 tên thiếu niên chung, tên kia dáng người cường tráng, vẻ mặt râu xồm thiếu niên mở miệng kêu lên. Ngươi cho rằng nơi này là chợ bán thức ăn, muốn tới thì tới sao? Chúng ta cũng mặc kệ ngươi tuổi quá bất quá. Chậm chính là chậm. Lại nói, chúng ta biết các ngươi có phải hay không bị khảo hạch đào thải đệ tử đâu. Lập tức rời đi, nếu không hậu quả không phải các ngươi có thể gánh vác. Lúc này, lại có một người Hồng Hoang Cốc tuổi trẻ đệ tử đã đi tới. Hắn vẻ mặt châm chọc mà nói, chúng ta không phải bị đào thải đệ tử, là có cái khác nguyên nhân mới đến vãn. Thân thể cường tráng vẻ mặt râu xồm thiếu niên trên mặt đỏ lên một mảnh. Lớn tiếng nói, nhìn xem, mặt đều đỏ, còn nói không phải bị đào thải đệ tử. Lập tức cút đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hồng Hoang Cốc tuổi trẻ đệ tử dương âm kỳ quặc lên. Cuối cùng sắc mặt trầm xuống, mắng to một tiếng lúc sau. Đột nhiên nâng lên chân tới, một chân đem râu xồm thiếu niên đá bay ra vân. 5 tên thiếu niên chung, dáng người nhất gầy yếu cũng là anh tuấn nhất tên kia thiếu niên sắc mặt hơi đổi. Trong mắt hàn quang nháy mắt bạo khởi, khanh, giơ tay, sau lưng vô phong trọng kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Rồi sau đó đi nhanh hướng về tên kia tuổi trẻ đệ tử đã đi tới. Kỳ thật tên kia tuổi trẻ đệ tử tuổi tác cũng không phải rất lớn. Nhìn qua cũng chính là 16-17 tuổi bộ dáng. Đương hắn nhìn đến có người rút kiếm hướng hắn đi tới là lúc, hắn nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.